Chương 1842, Khế ước, 1, David trái lại không cho rằng Hắc Long Alexis đang lừa gạt hắn, loại chuyện này cũng không có gì đáng để lừa gạt. Hắc Long Alexis các hạ, ta nếu không nhìn lầm, nơi này là do vị tồn tại vĩ đại nào đó bố trí, ta tùy tiện ra tay tương đương là đắc tội vị tồn tại vĩ đại kia. David cũng không phải người tốt tùy tiện, với lại thanh danh cự long cũng không tốt gì cả, hắn sao có khả năng tùy ý đáp ứng cứu Hắc Long Alexis, lấy tính tình David. Nếu Hắc Long Alexis không có điều kiện hợp lý, hắn sẽ mang tín đồ tà thần cấp 4 giết chết, sau đó lại tùy tay giết Hắc Long Alexis, lấy linh hồn nó hấp thu. Ở trong mắt David, giá trị lớn nhất của Hắc Long Alexis hẳn là năng lượng linh hồn của nó, giết chết Hắc Long Alexis là có thể đạt được năng lượng linh hồn tương đương với thần linh, cho nên hắn không vội, chỉ cần Hắc Long Alexis không cho ra được điều kiện khiến hắn động lòng, hắn sẽ ra tay giải quyết tất cả nơi này, tính cả Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis thông qua kết nối linh hồn của Cu Ảnh Dực Long cùng David, cảm giác được David không để tâm. Trong nháy mắt này, Hắc Long Alexis lập tức mang điều kiện trước đó nghĩ sẵn phủ quyết hết, vị nhân loại mang tới cho nó hy vọng này, xem ra cực kỳ không dễ dàng ở chung. Nhân loại, ngươi có thể yên tâm, vị kia giam giữ ta, hẳn là lâm vào trong ngủ say, không có dư sức để quản chuyện bên này. Hắc Long Alexis đầu tiên là trấn an nói. Hắc Long Alexis và David đều chưa nhắc tên thần của tử thần, ở loại địa phương này một khi nói ra tên thần, lập tức sẽ dẫn phát phản ứng tự nhiên của tử thần trong ngủ say. Thần linh ngủ say cũng không phải hoàn toàn không để ý tới vị cợi, chẳng qua là bố trí các loại phương pháp ứng đối tự động xử lý việc đời, chỉ cần đạt tới điều kiện kích hoạt, sẽ đưa ra phản hồi tương ứng. Muốn ta trợ giúp, ta có lợi gì? David trực tiếp sảng khoái hỏi. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. Đàm phán được là được, đàm phán không được thì ra tay dọn bãi. Ta có thể cung cấp phương pháp đột phá xiềng xích cấp 5, giúp ngươi đột phá cấp 5, ngươi đại khái cũng phát hiện cấp 5 chính là bình cảnh, vô luận cố gắng như thế nào cũng không thể đột phá nhỉ. Ta có thể trợ giúp ngươi. Hắc Long Alexis đưa ra điều kiện đầu tiên. Không đủ. David nhàn nhạt nói, tuy nói thần điện luôn phong tỏa phương pháp đột phá cấp 5, nhưng thần điện đã sớm bị quý tộc thẩm thấu. Phương pháp đột phá cấp 5 cũng bị truyền lưu ra, David từ chỗ lĩnh chủ Gao, cùng với trên một số quyển sách đã thấy được phương pháp đột phá cấp 5, ở sau khi đạt tới cấp 5 đỉnh phong, từ trên thân thần linh lấy được thần tính, thông qua dung hợp thần tính để đột phá cấp 5. Nhưng phương thức này vấn đề lớn nhất chính là diệt thần, hơn nữa dung hợp thần tính tràn ngập hậu quả chưa biết, phương pháp đột phá cấp 5 của Long tộc cùng phương pháp đột phá cấp 5 của thần linh có khác nhau rất lớn, tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Hắc Long Alexis tiếp tục giải thích, Hắc Long Alexis, nếu ngươi biết tuổi của ta, sẽ biết ta đối với đột phá cấp 5 cũng không vội vàng. David có hứng thú đối với phương pháp đột phá cấp 5 của Hắc Long Alexis, nhưng hắn lại không muốn chỉ lấy chút lợi ích này. Hắc Long Alexis nghe được lời của David, không khỏi lại tiêu hao một chút tinh thần, thông qua huyết mạch thần thuật bắt đầu tra xét đối với thân thể David. David cũng không từ chối Hắc Long Alexis tra xét. Chẳng qua không cho phép Hắc Long Alexis tra xét xâm nhập sâu hơn, chỉ có thể đủ tra xét bộ phận nhỏ tình huống thân thể của hắn. Người sao lại trẻ tuổi như vậy? Cho dù là Hắc Long Alexis từng trải qua thời đại cự long, cũng không khỏi kinh hô thành tiếng. Hắc Long Alexis điều tra ra tuổi chân thật của David không tới 20, 20 năm là khái niệm gì, đó là thời gian cự long chập mắt một chút. Cho dù thiên tài như thế nào nữa, muốn ở trong 20 năm thời gian đạt tới cấp 5. Trừ bộ phận cực ít sinh vật đỉnh cấp mới có thể làm được, nhân loại loại sinh vật này muốn đạt tới loại tốc độ tu luyện này, Hắc Long Alexis cũng cho rằng khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tư chất tu luyện của nhân loại có thể đạt tới trình độ khủng bố như thế, Hắc Long Alexis có chút không tự tin nói. Nếu David có được huyết mạch cự long, còn có khả năng sẽ bởi vì huyết mạch cự long tinh thuần, ở lúc vừa trưởng thành đã có thể đạt tới cấp 5, như một bộ phận á long huyết mạch tinh thuần. Chỉ cần trưởng thành chính là cấp 5, nhưng đó không phải thành quả tu luyện, lại nói càng là á long huyết mạch tinh thuần, năng lực sinh sản của nó lại càng yếu, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Hắc Long Alexis hiểu ý tứ David, lấy thân thể nhân loại mà nói, David ít nhất cũng có thể sống thêm 400 năm trở lên, cái này đối với David mới 20 tuổi mà nói, việc đột phá cấp 5 căn bản không cần cân nhắc nhiều. Nhân loại, ngươi muốn cái gì? Hắc Long Alexis không có cách nào. Chỉ có thể lên tiếng hỏi, Hắc Long Alexis, không bằng như vậy, ngươi cùng ta ký kết khế ước chủ tớ, thẳng đến lúc sinh mệnh ta chấm dứt lại thả ngươi tự do. David nghĩ ngợi, hắn đưa ra điều kiện nói. Nói thật, Hắc Long Alexis trừ chiến lực của nó, thứ thật sự có thể khiến David động lòng cũng không nhiều. Ngay cả cái gọi là phương pháp đột phá xiềng xích cấp 5 kia, David cũng không phải đặc biệt động lòng. Bản thân David là biết tình huống của mình, tình huống của hắn cực kỳ đặc thù, trong cơ thể có rất nhiều cổ quái thần bí, hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tương lai có mọi khả năng. Không, Hắc Long Alexis tuyệt đối sẽ không trở thành nô lệ. Hắc Long Alexis không hề nghĩ ngợi từ chối. Hắc Long Alexis, ngươi cân nhắc thêm cho rõ, chỉ là khế ước chủ tớ, phải biết rằng trong truyền thuyết đánh giá về cự long cũng không tốt, ta cũng không muốn sau khi cứu ngươi ra bị ngươi giết, trở thành thức ăn của ngươi. David mỉm cười nói. Hắc Long Alexis lặng lẽ, thời đại cự long quả thật mang nhân loại trở thành một trong các loại thức ăn. Hắc Long Alexis nghĩ tới tình cảnh mình hiện nay, nó không biết còn có thể kiên trì bao lâu, 10 năm, 20 năm, hay là 100 năm, cuối cùng một ngày nào đó sẽ trở thành con rối của tử thần. Mà trở thành người hầu của nhân loại trước mặt này, cũng chỉ là bị hạn chế nhiều nhất 500 năm thời gian, chờ nhân loại này chết già, nó cũng liền tự do. Thậm chí Hắc Long Alexis nghĩ khế ước chủ tớ có thể ước thúc được nó hay không, phải biết rằng lấy cường độ linh hồn của nó, một khi cường độ linh hồn đôi bên chênh lệch quá nhiều, sức ước thúc của khế ước chủ tớ sẽ cực kỳ mỏng yếu. Chương 1843, khế ước, 2, đến lúc đó Hắc Long Alexis bất cứ lúc nào cũng có thể ở dưới tình huống trả giá nho nhỏ, liều mạng linh hồn bị hao tổn mạnh mẽ giải trừ khế ước. Đương nhiên, cái này cần Hắc Long Alexis trải qua thời gian dài khôi phục, khiến linh hồn bản thân khôi phục đến lúc toàn thịnh, mới có thể thử mạnh mẽ giải trừ khế ước. Nếu không lấy trạng thái linh hồn của nó hiện nay, giải trừ khế ước chính là tự sát. Được, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Hắc Long Alexis cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, nói. Lựa chọn cực kỳ sáng suốt, trên mặt David lộ ra nụ cười. Tinh thần hắn phóng ra mang 36 tín đồ tà thần cấp 4 bao vây, lần này ngay cả phân thân linh hồn cũng chưa vận dụng, trải qua tu luyện, huyễn niệm pháp, tinh thần lực công kích của hắn đạt được tăng lên thật lớn. Tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater đang ngâm sướng, tín ngưỡng của hắn đối với tử thần cực kỳ kiên định, đặc biệt ở lúc tra tấn cự long. Khiến hắn cảm thấy tử thần không gì không làm được. Cự long tương đương thần linh, bị tử thần khóa ở đây, tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater ở nơi này mấy chục năm thời gian, tận mắt thấy cự long chậm rãi bị ăn mòn chuyển hóa. Mỗi khi tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater ngâm sướng, hắn đều mang trong lòng sự kiêu ngạo cùng kích động, có thể tra tấn cự long là hưởng thụ lớn nhất của hắn. Đặc biệt hôm nay, tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater nhìn thấy cự long nhiều lần lộ ra nét đau đớn, điều này làm hắn càng thêm kích động cùng hưng phấn. Ngay tại lúc trong mắt tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater thần quang lóe lên, hắn đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh như động lại. Ngâm sướng của hắn bị mạnh mẽ ép vào trong bụng, sau đó thân thể hắn liền như bị một bàn tay to bắt lấy, lực lượng thật lớn từ bên ngoài cơ thể hắn hướng vào phía trong đè ép. Tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater muốn kêu cứu. Nhưng toàn bộ đồng bạn trong tầm mắt đều giống như hắn, bị lực lượng nào đó khống chế. David không để tín đồ tà thần cấp 4 có bất cứ cơ hội nào phản kích, hắn sử dụng là phương thức tinh thần nghiền áp, lấy lực lượng tinh thần bằng thiên không kỵ sĩ cấp 4, công kích tín đồ tà thần cấp 4 sức phòng ngự thân thể không bằng thiên không kỵ sĩ cấp 4, tất nhiên là cực kỳ thoải mái. Càng không cần phải nói 36 tín đồ tà thần cấp 4 này đều đang toàn thân tâm đầu nhập trong ngâm sướng, căn bản chưa làm ra phòng ngự gì. Trong hang núi truyền ra tiếng gãy xương, 36 tín đồ tà thần cấp 4 đến chết cũng không biết là ai giết bọn họ. Ảnh thì bay ra, mang toàn bộ linh hồn hấp thu. Hắc Long Alexis rõ ràng là phát hiện ảnh thì tồn tại, nhưng nó thông minh chưa dò hỏi. Tín đồ tà thần cấp 4 chết toàn bộ, ngâm sướng cũng bị ép chấm dứt, pháp trận luyện kim mất đi ngâm sướng khôi phục bình tĩnh. 500 linh hồn điên cuồng cắn xé Hắc Long Alexis cũng dừng động tác. Loại linh hồn bị ô nhiễm này ảnh thì không có hứng thú, nhắm chừng linh hồn loại nhân loại bình thường này, dọn sạch ô nhiễm tiêu hao so với năng lượng linh hồn đạt được còn nhiều hơn. U ảnh dực lông ở lúc David phát động công kích đã giải trừ tẩn thân, chẳng qua toàn bộ tín đồ tà thần bao gồm tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater ở bên trong, đều ở trong công kích cũng chưa phát hiện David tồn tại. Bóng người David chợt lóe đi tới trước người Hắc Long Alexis, thứ hắn kế tiếp cần đối phó chính là 6 sợi xiềng xích này. Cẩn thận, sợi xích này là thần khí bậc cao. Hắc Long Alexis thông qua linh hồn, u ảnh dực long, nối tiếp nhắc nhở. Bây giờ tâm tình Hắc Long Alexis cực kỳ phức tạp, một mặt nó có hy vọng thoát vây, hơn nữa hy vọng cực kỳ to lớn, nhưng một mặt khác nó lại là sắp sửa ký kết khế ước chủ tớ. Ký kết khế ước chủ tớ, Hắc Long Alexis ở trước khi có thể mạnh mẽ phá vỡ khế ước chủ tớ, nhất cử nhất động của nó đều sẽ bị David khống chế. Thân là cự long có chiến lực sánh với thần linh, lại phải trở thành người hầu của nhân loại, tuy đây là một nhân loại cấp 5. Nhưng cái này cũng đủ Hắc Long Alexis cảm giác mất mặt, cũng may chỉ cần mấy trăm năm thời gian là có thể thoát khỏi khế ước chủ tớ hạn chế. Cho dù David có thể đột phá cấp 5, thời gian này cũng sẽ không vượt qua ngàn năm. Trả giá dùng ngàn năm thời gian để đổi lấy tự do, Hắc Long Alexis vẫn có thể tiếp nhận. Chịu đựng ấm ức nhất thời, đạt được là tự do vĩnh viễn. Ở trước khi cởi bỏ xiềng xích, chúng ta có phải mang khế ước ký kết trước hay không? David nhàn nhạt nói. Tuy nói Hắc Long Alexis biểu hiện cực kỳ suy yếu, nhưng David không dám cam đoan sau khi hắn thật sự mang Hắc Long Alexis thả ra, thực lực của đối phương còn có bao nhiêu, là hắn có thể áp chế hay không. David cũng sẽ không mang an toàn của mình thành lập ở trên việc Hắc Long Alexis giữ chữ tín, hắn hoàn toàn tin tưởng Hắc Long Alexis chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không ký kết khế ước chủ tớ. Ngươi đừng vũ nhục danh dự của cự long. Hắc Long Alexis thông qua kết nối linh hồn lớn tiếng nói. Hắc Long Alexis phản ứng mãnh liệt nghênh đón là mấy đạo năng lượng công kích của sáu sợi xiềng xích, khiến Hắc Long Alexis không tự chủ được run lên lần nữa. David chưa động, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Hắc Long Alexis, chờ đợi Hắc Long Alexis quyết định. Được rồi, chúng ta ký kết khế ước trước, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Hắc Long Alexis bất đắc dĩ nói. Trong đầu David nhớ lại tin tức về khế ước chủ tớ, đạt được lượng lớn sách về quý tộc. Trong đó có thứ liên quan khế ước, các quý tộc khế ước các loại sinh vật siêu phàm, đã trải qua vạn năm phát triển, khế ước chủ tớ đã sớm phát triển đến cực hạn, đặc biệt khế ước chủ tớ từ thần điện truyền tuôn ra, David từ nơi đó thấy được bóng dáng thần văn, nhưng David cũng không lựa chọn mang thần văn khế ước chủ tớ, hắn cũng không muốn ở lúc ký kết khế ước chủ tớ, xuất hiện ý thức của thần công chính, cho nên có thể được David lựa chọn cũng chỉ có khế ước chủ tớ cực kỳ nguyên thủy, đó là khế ước chủ tớ sớm nhất. Không có nội dung khế ước phức tạp, chỉ có mấy điều rất ngắn gọn. Người hầu không thể vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, sinh mệnh của chủ nhân cao hơn tất cả. Người hầu lấy bảo vệ chủ nhân làm nhiệm vụ quan trọng số một. Người hầu vi phạm khế ước chủ tớ sẽ sụp đổ linh hồn, mất đi ý thức tự chủ, thẳng đến khi linh hồn vĩnh viễn rơi vào bóng tối. David có loại cảm giác, chỉ có khế ước chủ tớ này mới là an toàn nhất, hắn tin tưởng cảm giác của mình. Chương 1844, Tự do, 1. David ở trong linh hồn hình thành một đạo khế ước này, nhưng ở lúc xác định nội dung khế ước, trong lòng hắn khẽ động, mang văn tự khế ước chuyển hóa thành thần văn. Hắn cũng không biết, động tác này của hắn, lại là mang khế ước chủ tớ xa xưa này phục nguyên lại thành phiên bản lúc ban đầu. Thần văn ở trong các loại ngôn ngữ thuộc về ngôn ngữ đỉnh cấp, cùng long ngữ của cự long là cùng cấp, bản thân thần văn đã có được thần hiệu không thể tưởng tượng. Cũng may David chỉ là dùng thần văn hình thành khế ước, cũng không cần đọc ra. Nếu không lấy tinh thần của hắn sợ là không chịu nổi tiêu hao như vậy, hắn mang nội dung khế ước chủ tớ, thần văn, thông qua tinh thần trực tiếp nối tiếp đến tinh thần của Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis thấy được nội dung khế ước chủ tớ, thần văn. Trong lòng Hắc Long Alexis không khỏi thở dài, nó vốn nghĩ David bên này ở trên khế ước chủ tớ sẽ có lỗ hổng, ai biết hắn nhìn thấy là khế ước chủ tớ, thần văn. Trong lòng Hắc Long Alexis cũng đang hoài nghi. Có phải hay không hiện nay thần văn, loại văn tự sử dụng giữa thần linh này, đã trở thành văn tự bình thường nắm giữ? Phải biết rằng, thần văn khác với long ngữ trái lại không để ý ngoại truyền, bởi vì không có thân rồng, long ngữ liền không thể phát huy ra hiệu quả. Nhưng, thần văn khác, chỉ cần có đủ tinh thần, sử dụng thần văn là có thể kích hoạt quy tắc tương ứng, nếu tinh thần cường đại đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể làm được dùng ngôn ngữ đánh chết kẻ địch cường đại. Hắc Long Alexis bỏ qua ý tưởng động tay chân ở trên khế ước chủ tớ, nó ở trên khế ước chủ tớ, thần văn, để lại dấu ấn linh hồn. David chỉ cảm thấy trên khế ước chủ tớ, thần văn, truyền đến cảm giác nặng nề, khế ước chủ tớ của hắn cùng Hắc Long Alexis đã có hiệu lực. Trong không gian linh hồn của David, một tấm khế ước chủ tớ lơ lửng trên không trung, ở trên khế ước chủ tớ, tên Hắc Long Alexis lóe ra hào quang màu vàng, hào quang cái tên vượt qua toàn bộ khế ước chủ tớ. Từ điểm này có thể thấy được, linh hồn Hắc Long Alexis so với linh hồn David cường đại hơn rất nhiều. Nếu loại tình huống này luôn tồn tại, vẫn là sẽ mang đến một ít tai họa ngầm cho tương lai, chờ lúc linh hồn Hắc Long Alexis khôi phục đến cường thịnh, là có thể dùng linh hồn bản thân trả giá nhỏ bé, để mạnh mẽ giải trừ khế ước chủ tớ. Nhưng ngay tại lúc trên khế ước chủ tớ tên Hắc Long Alexis tỏa ra hào quang màu vàng, linh hồn chính của David cộng thêm 96 phân thân linh hồn cấp 5 đồng loạt phát ra hào quang màu vàng nhạt, ở dưới hai viên tinh thể thần linh khống chế, biến thành một đạo hào quang màu vàng nhạt thô to, rót vào trong một cái tên khác của khế ước chủ tớ. David cũng không quá hiểu biến hóa xuất hiện trong không gian linh hồn của mình, hắn cũng chưa sốt ruột, mà là quan sát biến hóa kế tiếp. Đối với hai viên tinh thể thần linh, ở sau khi hắn trải qua rất nhiều lần sự kiện, coi như là làm rõ quy luật của hai viên tinh thể thần linh, khế ước chủ tớ David cùng Hắc Long Alexis ký kết, khi xuất hiện ở không gian linh hồn, hẳn là kích hoạt điều kiện đặc sẵn nào đó của một trong hai viên tinh thể thần linh, khiến tinh thể thần linh thuyên chuyển toàn bộ bổn nguyên linh hồn cấp 5. David đương nhiên sẽ không sử dụng Arthur Lucer cái tên này ký kết khế ước chủ tớ, hắn sử dụng là David Ke cái tên này. Lúc này tên David Ke lóe ra hào quang càng lúc càng mạnh, vốn cái tên David Ke hào quang so với tên của Hắc Long Alexis yếu hơn rất nhiều, nhưng không gian linh hồn là sân nhà của David, ở dưới sự trợ giúp của hai viên tinh thể thần linh cùng 96 phân thân linh hồn cấp 5 cùng nhau, hào quang màu vàng nhạt của cái tên David Ke giống như lửa trại, hào quang màu vàng trên cái tên Hắc Long Alexis như ánh nến. Tuy hào quang màu vàng trên cái tên Hắc Long Alexis cấp bậc cao hơn, nhưng hào quang màu vàng nhạt của cái tên David Ke ở trên tổng lượng thắng chặt cái tên Hắc Long Alexis, bù lại cấp bậc hào quang không đủ. Hắc Long Alexis cũng cảm giác được, nó không dám tin lặp lại tin tức cảm giác từ chỗ khế ước chủ tớ truyền đến, tên của nó đại biểu cho cường độ linh hồn của nó. Làm một vị thần linh thật sự, cho dù Hắc Long Alexis suy yếu như thế nào nữa, linh hồn của nó cũng là cấp thần. Mà David ở trước mặt Hắc Long Alexis lại chỉ là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hoặc còn là một người tinh thần cấp 5, nhưng mặc kệ là một thân phận nào, đều chỉ có cấp 5, ở trên linh hồn có chênh lệch thật lớn với Hắc Long Alexis. Nhưng trên thực tế bây giờ Hắc Long Alexis cảm giác được tên của nó ở trên khế ước chủ tớ bị áp chế, cái này nói lên một chuyện quan trọng, đó chính là nó căn bản không thể mạnh mẽ giải trừ khế ước chủ tớ. Trong lòng Hắc Long Alexis căm giận khó yên, nó không biết David bên này là xảy ra biến hóa gì. Nhưng rõ ràng David cũng là có bí mật, nếu không linh hồn David sao có khả năng áp chế linh hồn của nó. David cũng không biết suy nghĩ trong lòng Hắc Long Alexis, bởi vì bản thân hắn căn bản không biết tình cảnh vừa rồi đại biểu cho cái gì. Hắc Long Alexis coi như xui xẻo, quả thật dựa theo bình thường để so sánh, David dù là linh hồn đặc thù, cũng không cách nào so sánh với linh hồn của Hắc Long Alexis, nhưng Hắc Long Alexis không phải là đang so sánh với một mình David. Nó còn cần so sánh với 96 linh hồn cấp 5, lại thêm hai tinh thể thần linh cùng nhau. Trong lòng Hắc Long Alexis bỏ qua dự tính mạnh mẽ giải trừ khế ước chủ tớ, nó cũng tiếp nhận số mệnh rồi, không phải là ít thì mấy trăm năm lâu thì ngàn năm thời gian. Đối với Hắc Long Alexis hầu như có được sinh mệnh vô tận mà nói, chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn. Lúc này Hắc Long Alexis tựa như quên mất, lịch trình sinh mệnh David mới trải qua không tới 20 năm, đã đạt tới thực lực như thế. Có lẽ Hắc Long Alexis căn bản không tin David có năng lực trở thành thần linh, chỉ cần không trở thành thần linh, vậy không thể vĩnh sinh. Ngươi bây giờ có thể thả ta ra rồi chứ? Hắc Long Alexis có chút sốt ruột không chờ nổi, thúc giục. Nếu không phải liên tục bị xiềng xích tử thần đã kích nhiều lần, khiến Hắc Long Alexis không dám dễ dàng sinh ra cảm xúc cùng tinh thần biến hóa quá nhiều, nó lúc này biểu hiện sẽ càng thêm kích động. Đương nhiên, Hắc Long Alexis, ngươi chờ. David cảm giác khế ước chủ tớ trong không gian linh hồn, trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý, cũng may Hắc Long Alexis không dám tùy ý vận dụng tinh thần, nếu không liền phát hiện đắc ý trên mặt David, sẽ suy đoán đến trên khế ước chủ tớ David chiếm món hời lớn. Chương 1845, tự do, 2, David cũng biết bây giờ quan trọng nhất chính là mang Hắc Long Alexis thả ra, hắn đi tới trước một sợi xích tử thần trong đó, hắn làm sẵn phòng bị. Lại phát hiện xiềng xích tử thần chỉ nhằm vào Hắc Long Alexis, sẽ không chủ động công kích, điểm ấy trái lại có thể lý giải, tử thần không thể tự mình khống chế nơi này, mọi thứ nơi này đều do tín đồ tử thần đến quản lý. Nếu xiềng xích tử thần sẽ chủ động tiến hành công kích đối với sinh mệnh xung quanh, như vậy tuyệt đối sẽ ngộ thương đến tín đồ tử thần. Lấy uy lực tử thần tự mình bố trí xiềng xích tử thần thần khí này đến xem, bất cứ cường giả nào thấp hơn cấp 5 đều không thể thừa nhận thần khí xiềng xích tử thần công kích. David quan sát tình huống xiềng xích tử thần. Xiềng xích tử thần bị cố định ở trên tảng đá dưới thân hắc long Alexis. Khối đá thật lớn màu đen này, tính chất cực kỳ chắc chắn, thể tích cũng cực lớn, là một khối nham thạch hoàn chỉnh xâm nhập trong lòng đất. Ở trên tảng đá bị khắc nổi lượng lớn thần văn, khiến cho nham thạch biến thành gần như không thể phá hủy. Riêng là từ trên tảng đá này, David đã có thể cảm nhận được tử thần khủng bố, tử thần mang tính chất khối nham thạch thật lớn này mạnh mẽ thay đổi, biến thành tảng đá độ cứng rắn có thể bằng được phẩm chất cấp 5. Đương nhiên, có thể làm được một điểm này, cũng là tử thần sử dụng lượng lớn thần văn làm được, tuy nói nham thạch đạt tới độ cứng rắn của tài liệu phẩm chất cấp 5, nhưng không cách nào trở thành tài liệu thật sự để dùng, bởi vì một khi nham thạch bị phá vỡ, liền mất đi độ cứng rắn của tài liệu phẩm chất cấp 5. David lấy ngón tay búng nhẹ một phát nham thạch màu đen dưới thân hắc long Alexis, phát hiện lực hắn búng ra nhanh chóng phân tán đến toàn bộ mặt ngoài cả khối đá màu đen. Nhìn thấy loại tình huống này, hắn biết cho dù là sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 5, lại thêm lực lượng huyết mạch cấp 5 thêm vào. Muốn phá vỡ nham thạch màu đen này cũng cần thời gian rất dài chậm rãi tiêu hao hết năng lượng của thần văn. Ngươi có thể chậm rãi phá hư tảng đá này, vị kia đang trong ngủ say, ngươi là có thời gian, hắc long Alexis thông qua khế ước chủ tớ nói. Hắc long Alexis đây là sợ David lo lắng tử thần tồn tại, sẽ ở lúc này lùi bước, cho nên mở lời giải thích. David lại nhíu mày. Hắc long Alexis xưng hô đối với hắn không có một chút nào thái độ người hầu đối đãi chủ nhân, xem ra cần thể hiện một ít thực lực, để hắc long Alexis biết hắn lợi hại. Không cần, David nhàn nhạt nói. Nói xong David liền kích hoạt năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, nếu xiềng xích tử thần không phải bị chôn vào trong đá, mà là đổi thành kim loại, hắn có lẽ thật sự phải giống hắc long Alexis nói, sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 5 chậm rãi chém. Nhưng chỉ cần là đá. Đá chắc chắn nữa đó cũng là đá. Năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, có được lực lượng quy tắc, sử dụng đất đá đều chịu năng lực thiên phú này khống chế. Cho nên ngay sau khi David nói xong 2 giây, trước mặt hắn bộ phận đoạn dưới xiềng xích tử thần nối tiếp tảng đá màu đen tự nhiên tách ra, lộ ra bộ phận xiềng xích tử thần che giấu phía dưới. David cũng thấy được một thần văn đặc thù của bộ phận xiềng xích tử thần che giấu, trong thần văn đặc thù đó có một đạo thần thức tồn tại. Nếu tử thần chưa ngủ say, cho David vài lá gan hắn cũng không dám đi đối mặt thần khí tử thần, nhưng tử thần đã ngủ say, thần khí của tử thần cũng chỉ còn lại một đạo thần thức không có linh trí đang tự động thao túng xiềng xích tử thần. Đây là năng lực gì? Hắc long Alexis có chút hồ đồ, tảng đá dưới thân cứng rắn bao nhiêu, nó là rất rõ ràng, nhưng loại đá này đối với hắc long Alexis hiện nay suy yếu mà nói cũng là khó có thể phá hỏng, ở trước mặt David giống như là làm bằng bùn mềm, cho dù hắc long Alexis kiến thức nhiều. Cũng không biết sẽ có năng lực thiên phú tìm hành lòng đất này. Phải biết rằng lúc hắc long Alexis tự do, trùng tộc còn chưa xâm nhập, loại năng lực thiên phú này chỉ trùng tộc có nó là chưa từng gặp. David cười cười chưa trả lời hắc long Alexis, lai lịch năng lực thiên phú tìm hành lòng đất giải thích quá phiền toái, hắn cũng lười giải thích. Hắn kích hoạt hoa văn thôi miên, trong không gian linh hồn, năng lực thiên phú, thôi miên, vượt qua cấp 5 bị kích phát, một đạo hoa văn, thôi miên, do thuần tinh thần vẽ bay ra. Tràn về phía thần văn đặc thù kia của xiềng xích tử thần. Xiềng xích tử thần tuy chưa chủ động công kích người khác ngoại trừ hắc long Alexis, nhưng ai có thể cam đoan David đưa tay đi khống chế xiềng xích tử thần, có thể dẫn tới xiềng xích tử thần công kích hay không? Cho nên David lựa chọn sử dụng năng lực thiên phú, thôi miên, theo hắn thấy thần thức giấu ở xiềng xích tử thần, muốn đối phó chỉ có công kích tinh thần. Mà năng lực thiên phú, thôi miên, bắt nguồn từ thần ôn dịch Glaxton. Lấy năng lực thiên phú của thần linh đối phó một chút thần thức của một thần linh khác, nắm chắc vẫn là phi thường lớn. Hoa văn thôi miên bay vào trong hoa văn đặc thù của xiềng xích tử thần, thần thức đó ngay cả ý thức phản kháng cũng không có, đã bị hoa văn thôi miên ảnh hưởng. Cảm thụ trực tiếp nhất chính là hắc long Alexis, vốn có 6 sợi xích tử thần đang trói buộc nó, nhưng lúc này chỉ có 5 sợi xích tử thần, một sợi xích tử thần khác đã từ bỏ chức trách, ngài mau mang mấy sợi xích này cởi bỏ. Trong miệng hắc long Alexis mang theo tôn xưng, nói đến cùng nó và David đã ký kết khế ước chủ tớ, khi David biểu hiện ra năng lực đặc thù của hắn, hắc long Alexis cảm giác được lập tức sẽ thoát ly bể khổ, trong lòng không khỏi cảm kích David, trong giọng nói tự nhiên liền có tôn kính. Khi David biểu hiện ra năng lực đủ khiến hắc long Alexis tôn kính, hắc long Alexis ở dưới khế ước chủ tớ ước thúc, cũng cần biểu hiện ra thái độ của người hầu. David gật gật đầu, hắn cũng không sốt ruột. Một sợi xích tử thần này tuy bị năng lực thiên phú, thôi miên, khống chế, nhưng xét đến cùng không phải thật sự hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn thông qua hoa văn thôi miên ra lệnh thần thức tử thần mở ra thần văn nhận chủ, sau đó hắn mang tinh thần ấn ký của mình để lại trong thần văn nhận chủ, lại mang thần thức tử thần đưa ra khỏi thần văn nhận chủ. David cẩn thận mang một chút thần thức tử thần màu vàng đặt tới một bên, lúc này thần thức tử thần còn đang bị thôi miên, sẽ không chủ động sinh ra liên hệ với tử thần. Hắn lại đến trước năm sợi xích tử thần còn lại, chọn dùng phương thức tương tự, tách ra năm điểm thần thức tử thần màu vàng, dùng tinh thần ấn ký của mình khống chế năm sợi xích tử thần. Chương 1846, trị liệu, 1, khi David thật sự khống chế sợi xích tử thần, hắn cũng đạt được tin tức của sợi xích tử thần. Thần khí sợi xích tử thần vốn là vũ khí tùy thân của tử thần, sinh vật bị thần khí sợi xích tử thần khóa, từ linh hồn đến thân thể tất cả đều mất đi năng lực phản kháng, sống chết giao cho người thao túng thần khí sợi xích tử thần khống chế. David đối với lạc đạt được một món thần khí cũng không có bao nhiêu vui vẻ, khác với thần khí hắc ám âm ảnh, lai lịch thần khí sợi xích tử thần tín đồ tử thần nhất định là biết, chỉ cần có người nhìn thấy thần khí sợi xích tử thần liền sẽ biết hắn đã cứu ra Hắc Long Alexis. Tín đồ tử thần biết hắn thật ra không lo lắng, nhưng hắn lo lắng phản ứng của tử thần, hắn cũng sợ tử thần ở sau khi biết Hắc Long Alexis được hắn cứu ra, sẽ từ trong ngủ say thức tỉnh, trực tiếp tìm tới hắn. Chỉ cần ngẫm lại nếu là David tự mình trả giá mấy vạn năm thời gian, chuẩn bị một việc lớn quan hệ đến thực lực bản thân tăng lên thật lớn, lại bị người ta phá hủy, hắn cũng sẽ không tha cho kẻ phá hoại đó. David có chút đau đầu mang một đầu của thần khí, sợi xích tử thần thu ở bên hông trước, sáu sợi giống như xúc tu vươn ra, thay thế hai chân hắn mang thân thể hắn nâng lên. Đây là một loại cách dùng thần khí, sợi xích tử thần truyền tin tức, có thể thay thế hai chân bản thể, sáu xúc tu có thể khiến tốc độ di động của bản thể nhanh hơn rất nhiều, thậm chí sáu sợi xích của thần khí, sợi xích tử thần có thể so với tay chân bản thể càng thêm linh hoạt. Ta rốt cuộc tự do rồi. Thân thể tàn phá của Hắc Long Alexis vô lực cố gắng duỗi ra, thân thể mấy vạn năm chưa di động cộng thêm thương thế, có chút khó có thể khống chế, nhưng nó vẫn lăn lộn thân thể, phát ra một câu long ngữ hưng phấn. Thương thế của ngươi thế nào rồi? David thông qua khế ước chủ tớ hướng Hắc Long Alexis dò hỏi, thương thế của ta rất nặng, nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần tu dưỡng trăm năm thời gian, ta liền có thể khôi phục một bộ phận thực lực. Hắc Long Alexis trái lại rất có lòng tin, trả lời, nhưng Hắc Long Alexis trả lời khiến sắc mặt David đen sì, tu dưỡng trăm năm thời gian lâu như vậy, hắn làm sao có thể chịu được. Có phương pháp nào có thể khôi phục nhanh hơn hay không? David trầm giọng hỏi. Có tự nhiên là có, nhưng nghĩ hẳn ngài là không giúp được ta, thân thể của ta khôi phục nhanh hơn cần thuốc trị liệu cấp thần, cho dù đối với thần linh mà nói cũng là bảo vật cực kỳ quý giá. Hắc Long Alexis có chút bất đắc dĩ trả lời. Hắc Long Alexis không tin David sẽ có thuốc trị liệu cấp thần. Thuốc trị liệu cấp thần, cái này tính không? David tâm niệm khẽ động, từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một bình thuốc luyện kim ném cho Hắc Long Alexis, hỏi. Bình thuốc luyện kim này tự nhiên là bất diệt sinh mệnh lực David trước kia chuẩn bị cho nấu nướng, tuy không nhiều, nhưng nấu nướng dùng càng ít hơn, một bình này cũng đủ hắn sử dụng rất lâu. Thân thể Hắc Long Alexis cực kỳ to lớn, bình luyện kim nho nhỏ tự nhiên không thể dùng móng rồng tiếp, lại nói Hắc Long Alexis lúc này thân thể bị thương nặng, cũng không có sức làm ra động tác lớn. Lúc này Hắc Long Alexis cũng không phải là liều mạng, nếu lúc này là liều mạng trốn khỏi nơi này, nó trái lại có thể trả giá nhất định, mạnh mẽ kích phát tiềm năng thân thể, khiến bản thân ở lúc bị thương nặng cũng có năng lực hoạt động nhất định. Hắc Long Alexis dùng tinh thần mang bình thuốc luyện kim tiếp lấy. Khi tinh thần nó mở ra bình thuốc luyện kim, trong đôi mắt thật lớn của nó tràn đầy bất ngờ. Bất diệt sinh mệnh lực, Hắc Long Alexis sốt ruột không chờ được mang một bình bất diệt sinh mệnh lực đổ vào trong miệng. Đối với thương thế trên thân thể, Hắc Long Alexis càng thêm để ý là thương thế bị ăn mòn trong cơ thể, thương thế khí quan quan trọng trong cơ thể mới là nguyên nhân chủ yếu nó không thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ tiếc, bất diệt sinh mệnh lực tuy tốt, nhưng so với thân thể khổng lồ của Hắc Long Alexis mà nói, một bình nhỏ bất diệt sinh mệnh lực này thật sự là quá ít. Ngài còn có bất diệt sinh mệnh lực không? Hắc Long Alexis dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía David hỏi. Nói thật, bản thân Hắc Long Alexis cũng không tin David còn có bất diệt sinh mệnh lực. Ở thời đại cự long, bất diệt sinh mệnh lực cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Thần linh là rất khó bị thương, nhưng nếu bị thương, vậy cũng là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, trừ thông qua tự mình thông thả khôi phục. chỉ có mấy con đường có thể tăng tốc khôi phục. Thuốc trị liệu cấp thần chính là một loại phương thức thần linh thường có, nhưng vấn đề ở chỗ thuốc trị liệu cấp thần rất khó đạt được. Thần linh cần trả giá lợi ích thật lớn mới có thể từ trong tay một ít thần linh có thể sản xuất thuốc trị liệu cấp thần đổi. Bất diệt sinh mệnh lực chính là một loại đỉnh cấp trong thuốc trị liệu cấp thần, không có tác dụng phụ, chỉ cần tích lũy đủ lượng bất diệt sinh mệnh lực là có thể trị liệu tất cả thương thế. Hắc Long Alexis, ngươi ký kết khế ước chủ tớ với ta, nhưng cái này cũng không ý nghĩa ta vị chủ nhân này sẽ trả giá không ràng buộc. David trầm giọng nói. Cho tới bây giờ Hắc Long Alexis cũng chưa hỏi tên David, cùng trước sau không có ý tứ hỏi, xem ra Hắc Long Alexis tuy bởi vì khế ước chủ tớ ước thúc, thái độ mới có thể toát ra tôn trọng, nhưng đây chỉ là bề ngoài, chưa bao giờ hỏi tên có thể thấy được nó căn bản không coi trọng David. Xin lỗi, ta nơi này có tri thức long ngữ, mời ngài nhận lấy. Hắc Long Alexis mặt ngoài tuy không có gì, nhưng trong lòng lại là mừng như điên, bởi vì nó nghe ra David còn có bất diệt sinh mệnh lực. Nó lập tức mang tri thức long ngữ kết thành một vật thể tương tự quả cầu ánh sáng tri thức đưa đến trước mặt David. David cũng không khách khí, bởi vì có khế ước chủ tớ, Hắc Long Alexis là không thể hại hắn, cho nên hắn mang quả cầu ánh sáng tri thức long ngữ tiếp nhận. Quả cầu ánh sáng tri thức long ngữ ở sau khi tiếp xúc với tinh thần hắn, biến thành một tin tức truyền vào trong đầu hắn, lượng lớn tri thức nhanh chóng quay cuồng ở trong đầu hắn. Cũng may David sớm đã quen hấp thu lượng lớn tri thức. Tổng lượng tri thức long ngữ tuy cũng không ít, lại còn chưa thể khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Phương pháp ngưng tụ tri thức của ngươi cũng không tệ, mang loại phương pháp này cũng cho ta, ta cũng mang phương thức ta sử dụng ngôn ngữ sử dụng cái này truyền cho ngươi. David sau khi tiếp nhận tri thức long ngữ, thử dùng long ngữ nói. Chương 1847, trị liệu, 2, long ngữ chọn dùng phương thức phát âm cực kỳ đặc thù, nhưng có long ngữ truyền tri thức, năng lực học tập của David lại rất mạnh. Tuy có chút không quá quen, nhưng cũng nói rất lưu loát. Đương nhiên không có vấn đề, đây chỉ là một kỹ xảo nhỏ, Hắc Long Alexis không coi trọng đối với phương thức ngưng tụ tri thức, cũng chưa ý thức được tầm quan trọng của loại kỹ xảo này. Lại là một quả cầu ánh sáng xuất hiện, David dùng tinh thần tiếp xúc sau đó tự động hóa thành tin tức. Đây là kỹ xảo thao túng cao cấp của tinh thần, mang một đoạn ký ức chỉ định phục chế, cũng chế tác thành quả cầu năng lượng có thể được tinh thần tiếp nhận. David mang ký ức tiến thần chúc đóng gói, đặc biệt bởi vì tiến thần chúc của hắn là trước kia thông qua quả cầu ánh sáng tri thức của ảnh thị đạt được, cho nên đóng gói lại càng thêm dễ dàng. Hắn mang một quả cầu năng lượng tiến thần chúc đưa cho Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis rất muốn không tiếp, bởi vì vậy tương đương là trao đổi ngôn ngữ lẫn nhau. Mà Hắc Long Alexis vốn tính toán là thông qua long ngữ để đổi một ít bất diệt sinh mệnh lực, đẩy nhanh thương thế khôi phục, nhưng Hắc Long Alexis lại không thể từ chối. Nó cho ra tri thức long ngữ, David cho ra tri thức tiếng thần chúc, nhìn như công bằng, nhưng tri thức long ngữ ở thời kỳ viễn cổ, đó cũng là tri thức kẻ cao quý mới có thể học tập, long ngữ càng là có hiệu quả đặc thù, tuy nói chỉ có cự long mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả của long ngữ, nhưng cái này cũng nói lên long ngữ bất phàm. Cho nên dùng long ngữ đổi một loại tiếng thần chúc bình thường, Hắc Long Alexis tuyệt đối là thiệt thòi to. David cực kỳ hài lòng đối với kỹ xảo chế tác tri thức quả cầu năng lượng Hắc Long Alexis cho ra, loại kỹ xảo này là vũ khí sắc bén học tập tri thức mới. David đại nhân, Hắc Long Alexis ở sau khi nhận được tri thức tiếng thần chúc, cũng biết tên David trên khế ước chủ tớ, nó không muốn xưng hô David chủ nhân, liền đổi thành cái xưng hô nó có thể tiếp nhận này. Hắc Long Alexis, ở thế giới này ngươi phải xưng hô ta Arthur, ta ở thế giới này tên là Arthur Lucer. David lúc này mới ý thức được nguyên nhân Hắc Long Alexis trước đó chưa hỏi tên của hắn, đại khái là vì không nhận biết tên David trên khế ước chủ tớ lại xấu hổ hỏi, hắn cười giải thích, Arthur đại nhân, không biết ta phải như thế nào đổi lấy bất diệt sinh mệnh lực với ngài. Hắc Long Alexis cung kính dò hỏi, thái độ của Hắc Long Alexis cùng thân thể khổng lồ hình thành đối lập cổ quái, khiến David cảm giác được cực kỳ không hài hòa. Nếu để thân thể của ngươi hoàn toàn khôi phục, cần bao nhiêu bất diệt sinh mệnh lực? David cũng không chuẩn bị đổi nữa, dù sao có khế ước chủ tớ, chỉ cần hắn hỏi, Hắc Long Alexis nhất định phải trả lời. Đương nhiên David lúc này cũng không nghĩ ra cần cái gì, về sau khi cần lại đòi là được, cho nên hắn trực tiếp hỏi phân lượng nó cần. Hắc Long Alexis rõ ràng có chút ngây người, nếu đối diện là một vị thần linh sản xuất bất diệt sinh mệnh lực, đối phương trải qua vô số năm tích lũy, hỏi ra câu này nó cũng có thể lý giải. Nhưng David chỉ có không tới 20 tuổi, hỏi như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nó trả lời ra một số lượng, David là có thể lấy ra sao? phân lượng vừa rồi thêm 100 phần là được. Mang theo nghi hoặc, Hắc Long Alexis vẫn trả lời. David hơi cau mày, hắn cũng không ngờ Hắc Long Alexis cần nhiều bất diệt sinh mệnh lực như vậy, có phải nhiều quá hay không? Ngài có bao nhiêu cho ta trước, để ta khôi phục một ít thực lực mới tiện góp sức cho ngài. Hắc Long Alexis nhìn vẻ mặt David, lập tức nói tiếp. Chờ. David phất tay nói, tinh thần hắn khuếch tán ra, mang toàn bộ hang núi hoàn toàn bao trùm, hắn phát hiện cái hang này bốn phía tất cả đều là khí tức cách ly vật chất, loại vật chất này hắn rất xa lạ, đại khái là vật chất nào đó rất lâu trước kia. David chưa phát hiện pháp trận cùng hoa văn khác có thể truyền ra tin tức, nơi này cùng bên ngoài là hoàn toàn cách ly, ngẫm lại cũng đúng, nơi này cất giấu bí mật như thế, đương nhiên không có khả năng tiết ra ngoài một chút khí tức nào. David lại cảm giác một lần sáu thần thức tử thần bên người, thần thức tử thần còn ở trạng thái thôi miên, cũng tương tự không có uy hiếp. Sau khi phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, sau lưng thần khí hắc ám âm ảnh trên người hắn tự động tách ra hai cái lỗ, đôi cánh từ sau lưng hắn vươn ra, xuyên qua thần khí hắc ám âm ảnh mở ra. Ở sau khi cánh lông vũ năng lượng xuất hiện, trên người David hiện ra khí tức thần thánh mãnh liệt. Cái này cùng khí tức tà ác của thần khí hắc ám âm ảnh trên người hắn hình thành đối lập rõ ràng. Giờ khắc này thần thánh và tà ác tất cả đều xuất hiện ở trên người David. Nếu Hắc Long Alexis không phải từng 100% xác định David chính là nhân loại, nó lúc này cũng phải hoài nghi chủng tộc của David. David trái lại chưa để ý, ở trước mặt Hắc Long Alexis bại lộ một ít bí mật, khế ước chủ tớ hạn chế phi thường lớn, Hắc Long Alexis ít nhất ở lúc hắn còn sống là không thể phản bội hắn. Tiếp lấy. David trầm giọng nói. Hắn từ trong bộ xương điều ra bất diệt sinh mệnh lực, bất diệt sinh mệnh lực màu trắng ngà hình thành một mảng mưa bụi bay về phía Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis không kịp kinh ngạc, vội vàng điều động tinh thần để mưa bụi bất diệt sinh mệnh lực rơi hết ở trên thân thể, nó cũng không nỡ để một tia bất diệt sinh mệnh lực nào lãng phí. David sở dĩ mang cánh lông vũ năng lượng mở ra là vì hắn lần này cần điều ra bất diệt sinh mệnh lực có hơi nhiều. Chỉ có dưới tình huống hắn mang cánh lông vũ năng lượng mở ra, mới có thể cam đoan có đủ năng lượng tiến vào bộ xương, để cho bộ xương chuyển hóa ra đủ bất diệt sinh mệnh lực. Hắc Long Alexis hưởng thụ niềm vui lớn nhất mấy vạn năm qua, trên vết thương thật lớn trên thân nó, khí tức ăn mòn của tử thần hóa thành sương mù đen bay đi, vết thương khôi phục thành màu vàng chỉ sinh vật cấp thần có. Bất diệt sinh mệnh lực liên tục rơi xuống trên vết thương, máu thịt trên vết thương bắt đầu sinh trưởng lên. Từng chút một bao trùm bộ xương lõa lồ bên ngoài, lại chậm rãi bị làn da màu đen che phủ. Cuối cùng trên làn da màu đen, từng cái vảy rồng một lần nữa xuất hiện. Rất khó tin tưởng, ngay tại vừa rồi Hắc Long Alexis còn là tính mạng lâm nguy, bây giờ toàn thân Hắc Long Alexis vảy rồng màu đen lóe ra ánh sáng âm u, mang toàn thân hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Chương 1848, tin tức, 1, trên người Hắc Long Alexis không có chút thương thế nào nữa. Trừ tổn thương trên linh hồn không thể lập tức khỏi, thân thể nó đã hoàn toàn khôi phục, lấy phòng ngự cùng lực công kích chỉ Hắc Long có, thực lực Hắc Long Alexis khôi phục hơn phân nửa. David cũng hơi mỏi mệt, loại chế tạo lượng lớn bất diệt sinh mệnh lực này hắn vẫn là lần đầu tiên làm, hắn mới biết được chế tạo lượng lớn bất diệt sinh mệnh lực vẫn có một chút ảnh hưởng đối với thân thể hắn, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Trong lòng hắn quyết định về sau chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, liền chế tạo ra một ít bất diệt sinh mệnh lực, đừng để lúc cần động tĩnh lớn như vậy. Hắc Long Alexis, cảm giác của ngươi thế nào? David thu hồi cánh lông vũ năng lượng, dừng cung ứng bất diệt sinh mệnh lực, lên tiếng dò hỏi. Cánh lông vũ năng lượng từ trong hai cái lỗ sau lưng thần khí hắc ám âm ảnh thu về trong cơ thể David, hai cái lỗ sau lưng thần khí hắc ám âm ảnh cũng tự động sáp nhập cùng một chỗ, giống như chưa từng xuất hiện. Đây là tính tự do của thần khí. Rất thuận tiện cánh lông vũ năng lượng của David xuất hiện. Atua đại nhân, cảm tạ ngài trị liệu, cơ thể của ta hoàn toàn khôi phục rồi, chỉ còn lại thương thế trên linh hồn còn cần một ít thời gian, nhưng ta đã có thể chiến đấu cho ngài. Hắc Long Alexis vui vẻ nói. Ý cười của Hắc Long Alexis chưa kéo dài bao lâu, nó liền nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, vấn đề này khiến niềm vui của nó nháy mắt biến mất. Atua đại nhân, ngài có thể tự sản xuất bất diệt sinh mệnh lực sao? Hắc Long Alexis cẩn thận hỏi, ở trước khi khỏi thương thế, đáp án Hắc Long Alexis chờ mong là khẳng định, nhưng bây giờ Hắc Long Alexis lại hy vọng David trả lời là phủ định. Đây là bí mật của ta, chỉ cần có đủ năng lượng, bất diệt sinh mệnh lực bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo, David luôn cất giấu bí mật này, rốt cuộc có thể nói cho đối tượng 100% tín nhiệm nghe, hắn lúc nói ra chuyện này tâm tình cực kỳ sảng khoái. Từ khi David biết bất diệt sinh mệnh lực tồn tại, biết năng lực có thể chế tạo bất diệt sinh mệnh lực của mình quan trọng bao nhiêu, từ chỗ lĩnh chủ Gao lộ ra một ít tin tức, cho hắn biết bất diệt sinh mệnh lực cho dù ở thần điện cũng là bảo vật chỉ có thần linh mới có thể tiếp xúc đến. Một mình David mang bí mật này đặt ở trong lòng, hắn không dám mang chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, thẳng tới hôm nay dựa vào ký kết khế ước chủ tớ với Hắc Long Alexis. Tâm tình của Hắc Long Alexis là cay đắng, bởi vì David có thể chế tạo bất diệt sinh mệnh lực, còn có một năng lực đặc thù. Năng lực này có lẽ không có sức chiến đấu, thậm chí ngay cả tác dụng phụ trợ cũng không có, nhưng lại là thứ bất cứ sinh mệnh nào cũng hâm mộ, đó chính là năng lực vĩnh sinh. Chỉ cần có đủ bất diệt sinh mệnh lực, như vậy thân thể sẽ không già cả, luôn duy trì trạng thái trẻ tuổi nhất. Bất diệt sinh mệnh lực, loại thần vật này có thể mang quy tắc tự nhiên đánh vỡ, sinh mệnh ở dưới tác dụng của nó đạt tới bất diệt thật sự, đây là nguồn gốc cái tên bất diệt sinh mệnh lực. Mà Hắc Long Alexis sở dĩ nguyện ý ký kết khế ước chủ tớ, chính là vì nó biết sinh mệnh nhân loại là có hạn, chỉ cần sinh mệnh đi đến điểm cuối, nó liền có thể thoát khỏi khế ước chủ tớ, có được tự do. Hắc Long Alexis dùng mắt nhìn về phía David, nó về sau vĩnh viễn phải nghe theo mệnh lệnh của nhân loại này, tôn nhân loại này là chủ nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Hắc Long Alexis sinh ra sát ý, chỉ cần giết chết David, như vậy nó liền có thể tự do. Cũng ngay tại lúc Hắc Long Alexis vừa mới sinh ra sát ý, hào quang trên khế ước chủ tớ chợt lóe, sau đó Hắc Long Alexis liền cảm giác được linh hồn như bị cái chù y khổng lồ đập trúng. Nó không tự chủ được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đây là trừng phạt đến từ khế ước chủ tớ, tuy nói không lấy mạng nó, lại có thể khiến nó gặp đau đớn thật lớn. David cũng cảm giác được tin tức từ khế ước chủ tớ truyền đến, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, khế ước chủ tớ ký kết thành công. Còn muốn quyền tự chủ căn bản là không cần suy nghĩ, càng không thể công kích chủ nhân. Ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới, có bao nhiêu sinh vật siêu phàm có được năng lực đặc thù, mặc kệ năng lực cường đại bao nhiêu, nhưng chỉ cần ký kết khế ước chủ tớ, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục. Tuy đối tượng hắn lần này ký kết khế ước chủ tớ là cự long, nhưng chỉ cần khế ước chủ tớ thành lập, hắn liền có thể khống chế được Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis vốn linh hồn đã bị thương nặng. Lúc này cảm giác được đau đớn thấu xương, loại đau đớn này đến từ chỗ sâu trong linh hồn, cho dù nó đã trải qua mấy vạn năm tra tấn, cũng vẫn không thể chịu đựng được. Hắc Long Alexis, ta cứu ngươi, ký kết khế ước chủ tớ với ngươi cũng là do ngươi tự nguyện, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng xuất hiện loại tình huống này. Một khi có lần sau, ta sẽ lợi dụng khế ước chủ tớ phá hủy linh hồn của ngươi. David nhìn Hắc Long Alexis, trầm giọng cảnh cáo. Trong thanh âm David có một loại giọng điệu kiên định, ở trong lòng hắn Hắc Long Alexis tuy rất quan trọng, nhưng cũng không phải thật sự không thể thay thế. Nếu Hắc Long Alexis chết, David cũng có thể đạt được không ít lợi ích, tuy nói thi thể Hắc Long Alexis có thể hồi sinh hay không, cho dù sau khi hồi sinh lại có thể khống chế hay không vẫn là điều chưa biết, nhưng chỉ là linh hồn cấp bậc thần linh đã đủ David hài lòng. Ở trong cực độ đau đớn trong lòng Hắc Long Alexis biết, nó về sau không thể thoát khỏi thân phận này nữa. Nếu là ở thời đại cự long, Hắc Long Alexis cho dù lựa chọn cái chết cũng sẽ không tiếp nhận kết quả này, nhưng bị tử thần tra tấn mấy vạn năm, Hắc Long Alexis sớm đã không còn sự kiên quyết năm đó, từ nó có thể đồng ý ký kết khế ước chủ tớ một điểm này, liền có thể nhìn ra được. Nếu không lấy thân phận cự long, Hắc Long Alexis ở dưới bất cứ tình huống nào cũng sẽ không ký kết khế ước chủ tớ với một nhân loại. Atua đại nhân, vâng theo mệnh lệnh của ngài. Hắc Long Alexis cúi thấp cái đầu cao quý nói. David tùy tay đưa ra một luồng bất diệt sinh mệnh lực, tuy không thể sinh ra tác dụng lớn bao nhiêu đối với linh hồn tổn thất, nhưng cũng có thể hóa giải đau đớn. Hắn nghĩ một chút, triệu đến ảnh thị, ở trong cơ thể ảnh thị, linh hồn 36 tên tín đồ tà thần cấp 4 hóa thành một cuộn năng lượng linh hồn tinh thuần. Chương 1849, tin tức 2, David từ trong cơ thể ảnh thị mang cuộn năng lượng linh hồn này dời ra. Bay vào trong cơ thể Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis cảm nhận được năng lượng linh hồn, hắn có chút giật mình bởi năng lực của David phức tạp, loại năng lượng linh hồn này rõ ràng chính là thần linh am hiểu nghiên cứu linh hồn mới có thể tinh luyện. Làm cự long nhất tộc, Hắc Long Alexis không am hiểu những thứ này, sở trường của nó là chiến đấu, các thao tác tỉ mỉ này, nó cũng không có kiên nhẫn đi nghiên cứu. Nhưng Hắc Long Alexis cũng biết lợi ích của năng lượng linh hồn, nó mang năng lượng linh hồn đưa vào linh hồn của mình. Một đợt sảng khoái từ sâu trong linh hồn truyền ra, khiến nó không khỏi rên rỉ ra tiếng. Qua một phút đồng hồ, hắc long Alexis mới khôi phục lại, chỗ năng lượng linh hồn này đối với thương thế của nó chỉ có thể tạo được tác dụng giảm bớt, muốn chữa khỏi thương thế linh hồn. Trừ phi David sau khi diệt thần mang năng lượng linh hồn của thần linh cung cấp cho hắc long Alexis mới được. Cũng may hắc long Alexis bởi vì khế ước chủ tớ trừng phạt đã kết thúc, nó ít nhất cũng khôi phục đến trạng thái trước khi chịu trừng phạt. Hắc long Alexis, sáu thần thức này ngươi có cách nào xử lý không? David sau khi thông qua khế ước chủ tớ cảm giác được trạng thái của hắc long Alexis, lên tiếng dò hỏi. Sáu thần thức tử thần kia bị năng lực thiên phú, thôi miên của David ảnh hưởng còn ở trạng thái bị thôi miên, David không có cách nào xử lý loại thần thức này, đây là thần thức có chủ. Tử thần đang ngủ say, mới có thể bị năng lực thiên phú, thôi miên ảnh hưởng, nhưng David có gan phá hủy thần thức tử thần, tuyệt đối sẽ bị tử thần thăm dò biết được. Arthur đại nhân, ý tứ ngài là mang những thứ này tặng cho ta sao? Hắc long Alexis có chút ngoài ý muốn hỏi. Ở trong mắt hắc long Alexis, sáu cái thần thức tử thần này là thứ tốt, đương nhiên đây là so với nó ở dưới trạng thái này mà nói. Nếu hắc long Alexis ở dưới trạng thái toàn thịnh, là căn bản sẽ không coi trọng sáu thần thức tử thần này. Ngươi nếu có thể xử lý sạch sẽ một chút, vậy tặng cho ngươi. David cũng nghe ra ý tưởng của hắc long Alexis, cười nói. Arthur đại nhân, cảm ơn ngài. Hắc long Alexis có chút cảm động cảm ơn. Ở sau khi được David nhiều lần trợ giúp, hắc long Alexis đối với việc trở thành người hầu của David, cảm giác mâu thuẫn lại hạ xuống rất nhiều. Hắc long Alexis vươn móng rồng, nâng lên sáu cái thần thức tử thần, cảm thụ được trạng thái cổ quái của thần thức tử thần. Loại năng lực này khiến thần thức tử thần cũng trúng chiêu lại là năng lực tiếp cận với thần linh, điều này làm nó càng cảm thấy David đặc thù. Hắc long Alexis mang sáu thần thức tử thần để vào trong miệng, như là ăn điểm tâm bắt đầu nhai nuốt. Ở một bên David vẫn luôn chú ý trạng thái của sáu cái thần thức tử thần, hắn cũng không muốn xảy ra cái gì bất ngờ, đưa tới tử thần chú ý. Trong miệng hắc long Alexis như là một thứ nguyên khác, khi sáu cái thần thức tử thần ở bên trong bị răng nhọn cắn xuống, liền từ trạng thái thôi miên tỉnh táo lại. Nhưng sáu cái thần thức tử thần này hoàn toàn mất đi liên hệ với tử thần, hơn nữa rất nhanh đã bị hắc long Alexis dùng răng nanh phân giải, trở thành năng lượng tinh thần cấp thần. Đương nhiên, bên trong loại năng lượng tinh thần cấp thần này pha lượng lớn mảnh vỡ ý thức của tử thần, nếu là David căn bản không dám hấp thu, nếu không sẽ tạo thành tổn thương thật lớn đối với linh hồn David. Nhưng chút ảnh hưởng này đối với hắc long Alexis lại là vô dụng, nó mang năng lượng tinh thần cấp thần hấp thu, dùng để trị liệu thương thế linh hồn của nó. Hắc long Alexis, ta có việc bàn bạc với ngươi. David chờ sau khi hắc long Alexis hấp thu năng lượng của sáu cái thần thức tử thần, lên tiếng nói. Arthur đại nhân, hắc long Alexis nghe theo mệnh lệnh của ngài. Hắc long Alexis cúi thấp cái đầu tới gần David, nói. David rất hài lòng thái độ của hắc long Alexis, đây mới là thái độ của người hầu khế ước chủ tớ nên có. Nay thế giới do năm vị thần linh thống trị, thần linh còn lại đều là dị đoan, bị khu trục chèn ép, vị kia giam giữ ngươi cũng là như thế. David nghĩ chút, nói. Hắc long Alexis gật gật đầu, nó cũng đoán được, tử thần nhất định là thất thế, nếu không sao có thể bỏ qua cơ hội tự mình chế tác con rối cấp thần. Nhiều năm qua như vậy, hắc long Alexis cũng chưa nhìn thấy tử thần xuất hiện nữa, hơn nữa thông qua đủ loại dấu hiệu đã biết việc tử thần ngủ say, càng khiến nó khẳng định tình cảnh của tử thần. Chỉ là hắc long Alexis cũng không ngờ năm vị thần linh đã bình định thế giới, năm vị thần linh này phải mạnh đến chừng nào. David chưa nói ra tên của năm vị thần linh, hắc long Alexis cũng chưa hỏi, bọn họ cũng đều biết tên thần không phải dễ nói ra miệng như vậy, đặc biệt hắc long Alexis tồn tại càng không thể vào lúc này bị thần linh chú ý. Lấy trạng thái của hắc long Alexis, một khi bị thần linh chú ý, như David nói, thần linh còn lại đều là dị đoan, hắc long Alexis cũng sẽ không ngoại lệ. Arthur đại nhân, ngài từng nghe nói tin tức cự long còn lại không? Hắc long Alexis hỏi có chờ đợi. Cũng có lo lắng, chờ đợi tự nhiên là muốn đạt được tin tức cự long nhất tộc, lo lắng là vì thân phận người hầu của bản thân hắc long Alexis trước mắt, bị cự long nhất tộc biết chịu cười nhạo là việc nhỏ, bị cự long nhất tộc đuổi giết thì phiền toái. Chờ một chút. David nghĩ một chút, vẫn là quyết định mang lịch sử thần chúc đại thế giới truyền cho hắc long Alexis một phần, để nó hiểu biết thế giới này, đỡ cho gặp chuyện. David từ trong trí nhớ phục chế đóng gói bộ phận về lịch sử truyền thuyết của thần chúc đại thế giới, hóa thành quả cầu năng lượng tri thức ném cho Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis mang quả cầu năng lượng tri thức dùng tinh thần kết nối, rất nhanh hấp thu tiêu hóa lịch sử tri thức của thần chúc đại thế giới. Thời đại cự long, trong miệng Hắc Long Alexis lẩm bẩm, cho dù trước đó từng nghe David nói năm vị thần linh thống trị thế giới, nhưng ở trong lòng Hắc Long Alexis, cự long nhất tộc vẫn như cũ là cường đại vô địch, nhưng Hắc Long Alexis không ngờ, cự long nhất tộc vô địch, cuối cùng ở trong lịch sử trở thành một danh từ thời đại cự long. Ngay cả Á Long nhất tộc nồng độ huyết mạch cao nhất cũng đều đã biến mất, chỉ có một chút sinh mệnh được xưng có được huyết mạch cự long biểu hiện thế giới thời đại cự long từng tồn tại. Rời khỏi cũng tốt, hy vọng cự long nhất tộc đã tìm được quê hương sinh tồn. Hắc Long Alexis cảm xúc hạ thấp nói. Chương 1850, hủy diệt, 1, Hắc Long Alexis, ngươi bây giờ một khi rời khỏi nơi này, lập tức sẽ bị năm đại thần linh cảm ứng được, ngươi có biện pháp che giấu khí tức của mình không? David không để ý đến cảm thụ của Hắc Long Alexis, hắn dò hỏi. David là nhớ rõ thần ôn dịch Glaston chỉ là từ trong tiểu thế giới tiết lộ một chút khí tức đến thế giới chính, đã bị thần điện phát giác, sau đó chính là thần điện tạo thành thần chiến, mang thần ôn dịch Glaston giết chết. Dựa theo David hiểu, Hắc Long Alexis là tồn tại tương đương với thần linh, nó một khi xuất hiện ở trong thế giới chính, khí tức nhất định sẽ bị thần điện phát hiện, vậy hậu quả chính là bị thần điện đuổi giết đến chết. Atua đại nhân, ngài không cần lo lắng, ta chỉ là có sức chiến đấu của thần linh, trên lực lượng cùng phòng ngự có thể so sánh thần linh, nhưng ta cùng thần linh là hoàn toàn khác nhau, cự long nhất tộc chúng ta là hình thức sinh mệnh được quy tắc thế giới tán thành, lực lượng của chúng ta là bổn nguyên thân thể sinh ra, hoàn toàn khác với thần linh, thần thể của thần linh bị quy tắc thế giới ước thúc, căn bản không thể phát huy đầy đủ năng lực. Hắc Long Alexis có chút kiêu ngạo giải thích. Cự long nhất tộc vốn là chúa tể thế giới, trời sinh đã có được lực lượng phá hư quy tắc, lại được quy tắc thế giới thừa nhận. Ngược lại thần linh chịu quy tắc thế giới đối địch, bản thân thần linh chính là kết quả của phá hư quy tắc, xuất hiện ở thế giới chính tự nhiên sẽ bị quy tắc thế giới phát hiện. Thần điện chính là lợi dụng điểm ấy phát hiện cổ thần ngẫu nhiên thức tỉnh ở bất cứ vị trí nào của thần chúc đại thế giới. Vậy thì tốt, nhưng hình thể này của ngươi, nếu không ngươi liền tiến vào trong nhẫn triệu hồi. Thân thể này của ngươi quá hấp dẫn người ta chú ý, trong lòng David yên tâm, chỉ cần Hắc Long Alexis không bị thần điện phát hiện là tốt rồi, nếu không sau này phiền toái sẽ là thật lớn. Hắc Long Alexis cảm thụ một phen nhẫn triệu hồi trên ngón tay David, nó không muốn tiến vào trong đó một chút nào cả, nó đã chịu đủ không gian phong bế. Ta có thể thu nhỏ thân thể lại, sẽ không ảnh hưởng ngài hành động. Hắc Long Alexis bất đắc dĩ nói. Nói xong Hắc Long Alexis liền chủ động sử dụng năng lực nó không muốn sử dụng, phải biết rằng ở thời đại cự long, thân thể to lớn đại biểu cho thực lực càng mạnh, mà loại năng lực để cho thân thể nhỏ đi này, chỉ là vì ở trong hoàn cảnh đặc thù thuận tiện hành động mà nghiên cứu ra. Thân thể Hắc Long Alexis như ngọn núi nhỏ đột nhiên biến mất, đương nhiên đây chỉ là hiệu quả thị giác, Hắc Long Alexis cũng chưa biến mất, mà là biến thành kích thước như con mèo nhỏ, hơn nữa bởi vì thân thể nhỏ đi. Khí thế khủng bố kia của cự long ban đầu cũng biến mất không thấy, thay thế vào đó là một chút cảm giác dễ thương. Cũng khó trách cự long nhất tộc không thích nhỏ đi, nếu Hắc Long Alexis không phải vì không muốn ở trong nhẫn triệu hồi bịt kín, nó cũng tuyệt đối không muốn ở loại trạng thái này. Cũng may cự long nhất tộc sớm đã rời khỏi thần chúc đại thế giới, Hắc Long Alexis cũng không lo lắng bị người quen nhìn thấy. David dùng tinh thần cảm thụ một phen, phát hiện khí tức của Hắc Long Alexis quả thật thu liễm phi thường tốt. Tinh thần mạnh mẽ của hắn cũng không thể cảm giác được sự cường đại của Hắc Long Alexis dưới loại hình thái này. Lúc này Hắc Long Alexis như là một sinh vật siêu phàm có được huyết mạch cự long, tuy bề ngoài tỏ ra quái dị, nhưng sinh vật siêu phàm bề ngoài quái dị nhiều lắm, sủng vật quý tộc mang theo bên người cũng thuộc loại bình thường. Tốt lắm, nhưng trạng thái này ngươi còn có chiến lực không? David cười hỏi, Atua đại nhân, lấy ngài làm tiêu chuẩn, ta dưới loại trạng thái này có được chiến lực vượt qua ngài. Hắc Long Alexis cũng không khách khí, ăn ngay nói thật, David tự nhiên sẽ không tỏ ra tức giận vì điều này, ngược lại trong lòng rất hài lòng, thế này tương đương mang theo bên mình một tồn tại cường đại có thể nghiền áp cấp 5, hơn nữa nếu cần, Hắc Long Alexis còn có thể bất cứ lúc nào khôi phục đến trạng thái cự long. David mang u ảnh dực long vừa rồi bởi vì sợ hãi Hắc Long Alexis mà bị hắn thu hồi một lần nữa triệu ra, chuẩn bị cưỡi lên u ảnh dực long rời khỏi nơi này. Atua đại nhân, ngài có thể cho phép ta hủy diệt nơi này không? Hắc Long Alexis chưa động, nó hướng David khẩn cầu. David hơi do dự, phải biết rằng Hắc Long Alexis một khi hủy diệt vệ tinh này, vậy chẳng khác nào nói cho tín đồ tà thần giáo phái tử thần, nơi này đã xảy ra chuyện. Nhưng nghĩ lại, loại chuyện này muốn giấu giếm cũng không giấu được bao lâu, rất nhanh sẽ bị tín đồ tử thần biết được. Để Hắc Long Alexis phát tiết một phen cũng tốt, vừa lúc có thể xem Hắc Long Alexis thực lực như thế nào, thật sự khủng bố như trong truyền thuyết hay không. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. David gật gật đầu nói, U Ảnh Dực Long chưa cảm giác được Hắc Long Alexis nhỏ đi đáng sợ, lúc này U Ảnh Dực Long chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ không gian có khí tức cự long này, cho nên ở sau khi David lộ ra ý tưởng rời khỏi, U Ảnh Dực Long lấy tốc độ nhanh nhất liên tục thi triển năng lực thiên phú, nháy mắt di động, rất nhanh đã xuất hiện ở trong vũ trụ. Hắc Long Alexis nhìn hang núi trước mặt, trong ánh mắt nó tràn đầy lửa giận, thân thể nó nháy mắt bành trướng, khôi phục đến trạng thái cự long. Nó cố nén bốc đồng phát ra tiếng rồng gầm sẽ mang đến phiền toái cho David. Hắc Long Alexis mang mấy vạn năm tra tấn, mang mấy vạn năm chịu cực khổ, mang đủ loại không cam lòng của mấy vạn năm, tất cả đều chuyển hóa thành lực lượng phẫn nộ, không gian ở phía trên hai móng của nó không ngừng hủy diệt, khôi phục lại hủy diệt, hoàn toàn khôi phục lại thân rồng, bùng nổ ra lực lượng phá diệt quy tắc thế giới, thuộc về lực lượng sinh mệnh đỉnh cấp thật sự của thần chúc đại thế giới. Lại một lần nữa buông xuống thần chúc đại thế giới, Hắc Long Alexis đột nhiên vung ra vuốt rồng của nó, lực lượng khủng bố từ trong vuốt rồng truyền ra, không gian trước vuốt rồng nháy mắt phá diệt, sau đó là chuỗi không gian phá diệt, mang hành tinh Olo vệ tinh thứ bảy bên trong một khu vực cắn nuốt, thân thể Hắc Long Alexis lao về phía trước, không nhìn không gian phá diệt mình tạo thành, lực phòng ngự của thân thể Hắc Long mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, cho dù ở thời đại cự long, Hắc Long cũng là lấy phòng ngự cùng lực lượng thân thể trứ danh. Hắc Long Alexis cảm thụ được không gian phá diệt tiếp xúc với vảy rồng, khiến nó cảm giác được mình còn sống, trước đó mấy vạn năm thời gian ở trạng thái nửa chết, khiến nó cảm tạ lúc này còn sống, càng làm nó muốn thể hội cảm giác sống, nó bức thiết muốn điên cuồng một phen. Chương 1851, Hủy diệt, 2, hai bên móng rồng liên tục chém ra, bóng dáng Hắc Long Alexis nhanh chóng xuyên qua ở trong vệ tinh thứ bảy. David ngồi ở trên lưng, U Ảnh Dực Long. U Ảnh Dực Long ở trạng thái ẩn thân, David cũng không muốn để người ta nhìn thấy hắn xuất hiện ở hành tinh Olo. Vô luận là vì kế hoạch trước đó chuẩn bị, hay là việc có Hắc Long Alexis bị nhốt, đều không muốn nhắc lên quan hệ với mình. David không chờ bao lâu, chỉ là 30 giây thời gian, hắn liền nhìn thấy Hắc Long Alexis lấy trạng thái thu nhỏ lại như mèo bay về phía hắn. Nhìn ra U Ảnh Dực Long ẩn thân đối với Hắc Long Alexis không có tác dụng gì, Hắc Long Alexis như một đạo hắc quang. Xuyên qua hư không ngồi ở trên lưng, U Ảnh Dực Long. U Ảnh Dực Long tự nhận là có được huyết mạch cự long cao quý sao có thể cho phép Hắc Long Alexis giống như con mèo nhỏ ngồi ở trên lưng nó chỉ cho phép chủ nhân ngồi. U Ảnh Dực Long phát ra một tiếng kêu nhỏ bất mãn, nhưng ở lúc nó muốn mang vật nhỏ trên người đuổi đi, Hắc Long Alexis tiết lộ một tia khí tức cự long. Tiếng kêu nhỏ bất mãn của U Ảnh Dực Long biến thành rên rỉ yếu ớt hoảng sợ, nếu không phải chủ nhân ở trên lưng an ủi. Nó lúc này cũng muốn co lại thành một cục, co thành một cục so với trạng thái con mèo nhỏ của Hắc Long Alexis càng nhỏ hơn. Chuyện càng làm U Ảnh Dực Long kinh hãi đã xảy ra, vệ tinh thứ bảy vừa rời khỏi, lúc này đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Ở lúc Hắc Long Alexis rời khỏi vệ tinh thứ bảy, bề mặt vệ tinh thứ bảy nhìn như không có vấn đề gì, thật ra bên trong ở trong thời gian ngắn ngủn đã bị Hắc Long Alexis hủy diệt. Lực hấp dẫn của hành tinh Olo cùng vệ tinh thứ bảy biến hóa mạnh hơn sức căng bề mặt của vệ tinh thứ bảy, hủy diệt tiến đến. David nhìn quá trình vệ tinh thứ bảy hủy diệt, ở trước mắt hắn, vệ tinh thứ bảy không ngừng sụp đổ, ở trong quá trình sụp đổ, vỏ ngoài biến thành mảnh vỡ khói bụi. Đây là hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết, bản thân David sau khi có được thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn biết mình cũng có thể làm được, nhưng cái đó cần thời gian rất dài, lần lượt công kích, như là một công trình cỡ lớn. Chỉ cần công kích đủ mạnh, là có thể mang một tinh cầu hủy diệt, nhưng ở trong mắt hắn, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phá hoại có khác biệt rất lớn với hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết, đầu tiên chính là trên khí thế, loại lần lượt công kích đó phá hủy bề mặt tinh cầu, sau đó từng chút một hướng vào phía trong công kích, thẳng đến khi mang tính ổn định của tinh cầu phá hủy, dẫn phát tai nạn có tính hủy diệt của tinh cầu, trở thành một hành tinh chết, nhưng loại công kích này cùng tinh cầu hoàn toàn hủy diệt là khác nhau. Không hợp với truyền thuyết hủy thiên diệt địa, giống như voi bất động, cũng sẽ bị kiến ăn mòn từng chút một, nhưng so sánh với một cú đấm đánh ngã voi, vẫn là chênh lệch không biết bao nhiêu. Khi David nhìn thấy Hắc Long Alexis hủy diệt vệ tinh thứ bảy, mới biết cái gì là hủy thiên diệt địa, mới biết hắn cách cường đại thật sự bao nhiêu. Có lẽ không có Hắc Long Alexis xuất hiện, David cũng sẽ không ngừng tăng lên thực lực của mình, hắn sẽ ở trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trở thành tồn tại mạnh nhất, nhưng hắn cũng chưa có một mục tiêu rõ ràng. Hắc Long Alexis xuất hiện, đã cho David một mục tiêu cái gì mới là cường đại, trong lòng David định ra mục tiêu đuổi kịp thực lực của Hắc Long Alexis. 30 giây, một vệ tinh bị hủy diệt, như vậy Hắc Long Alexis hủy diệt hành tinh Olo cần bao lâu? Đại khái nghĩ hẳn thời gian cũng sẽ không quá dài, phải biết rằng lúc này Hắc Long Alexis còn không phải trạng thái toàn thịnh. Hắc Long Alexis, đây là thực lực của cự long sao? David nhìn về phía Hắc Long Alexis ngồi ở trước người hỏi. Hắc Long ở trong cự long nhất tộc là sở trường chiến đấu. Hắc Long Alexis cũng chưa đối với hủy diệt vệ tinh thứ bảy có gì kích động, nó trả lời. Ở trong lòng Hắc Long Alexis, hủy diệt vệ tinh thứ bảy chỉ là chấm dứt một đoạn ký ức. Hắc Long Alexis nghĩ đến tình hình mấy vạn năm bị tra tấn, sự cảm tạ của nó đối với David lại tăng lên rồi, một loại hạt giống gọi là trung thành cắm rễ trong lòng nó. Thực lực của ngươi cùng vị kia nhốt ngươi so sánh thế nào? David lại tiếp tục hỏi. David muốn căn cứ thực lực Hắc Long Alexis để phán đoán thực lực của tử thần, về sau rất khó nói hắn là sẽ trở thành kẻ địch với tử thần hay không, dù sao chuyện hắn từng làm chỉ cần bị tử thần biết, đó chính là kết quả không chết không thôi. Nếu mặt đối mặt chiến đấu, tên kia sẽ không là đối thủ của ta. Hắc Long Alexis có chút không đủ tự tin trả lời, David tự nhiên cũng nghe ra, Hắc Long Alexis sở trường chính diện chiến đấu, nhưng lấy sự quỷ dị của tử thần. Sao có khả năng chiến đấu chính diện, Hắc Long Alexis càng là cường điệu mặt đối mặt chiến đấu, lại càng nói rõ vấn đề. Trong lòng hắn có thêm một ít cảm giác khẩn trương, Hắc Long Alexis thực lực như vậy, không chênh lệch nhiều với tử thần, có lẽ ở phương diện nào đó không bằng tử thần. Mà tử thần cùng rất nhiều cổ thần, đều bị năm đại thần linh hiện nay đánh bại, có thể tưởng tượng năm đại thần linh hiện nay cường đại bao nhiêu. Thật sự là thế giới nguy hiểm, David ở sau khi nhìn rõ thế giới chân thật. Trong miệng nhẹ nhàng cảm thán. Đi, chúng ta trở về, hắn vỗ nhẹ U Ảnh Dực Long một cái, U Ảnh Dực Long kích hoạt năng lực thiên phú, nháy mắt di động, rất nhanh rời khỏi. Ban đêm trên hành tinh Olo, rất nhiều người không nghỉ ngơi, một ít tín đồ tà thần đặc biệt thích ban đêm càng là như thế. Những người này may mắn thấy được cảnh tượng làm bọn họ cả đời cũng khó quên, vệ tinh thứ bảy của hành tinh Olo treo ở trong vũ trụ, đã tồn tại ức vạn năm, đột nhiên sụp đổ. Vệ tinh thứ bảy biến thành một mảng khói bụi, khiến người quan sát được cảnh này cảm giác được sợ hãi, đó là một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, sợ hãi đối với cường đại chưa biết. Truyền thuyết hủy thiên diệt địa vẫn luôn có, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì năm đại thần linh thống trị, thế gian lâu chưa xuất hiện thần tích, vệ tinh thứ bảy hủy diệt làm người ta cảm giác được sự phẫn nộ đến từ thần linh. Mặc kệ người tín ngưỡng ra sao, đều quỳ mọp dưới đất, bọn họ hướng thần linh của mình cầu nguyện. Vệ tinh thứ bảy hóa thành khói bụi, chịu trọng lực tác dụng, hướng về hành tinh Olo hạ xuống, vốn đêm tối, bởi vì rất nhiều vệ tinh phản xạ ánh sáng của hành tinh, đêm tối cũng không tối tăm.